Bướng bỉnh tiểu thiếu gia. Chương 31, vì cục cưng mà cố gắng. Góc truyện audio.com. Lại qua 2 tháng, trong 2 tháng này, ta dần dần thích ứng cuộc sống ở Bách Hoa Đảo. Chuyện ta cùng Hiên đến đây hoa hậu cũng không có giấu giếm. Người trên đảo từ lớn đến nhỏ đều biết sự có mặt của ta. Hoa hậu rất ít lộ diện. Ta phát hiện bọn tỉ muội ở Bách Hoa Đảo cũng chỉ có ở trước mặt hoa hậu mới thập phần nghiêm túc, còn bình thường vẫn nói cười cười với Hiên. Quan hệ cũng tốt lắm. Xem ra này thiếu chủ rất ít đối thủ hạ làm dáng. 2 tháng này huyết cư phát tác thật thường xuyên. Dược tào hành lưu lại không nhiều lắm. Hiên đã phái người đi ra ngoài tìm tên đó. Bất quá ta nghĩ tào hành cũng không phải là dễ dàng tìm được như vậy. Bụng đã muốn lớn đến mức kỳ cục, ta cuối cùng cảm thấy bên trong nhường như có quả cầu to tướng. Thực sợ tên nhóc này sẽ làm ta bể bụng nha. Tiểu gia hỏa rất không ngoan, thường thường thích đạp ta một cước, đá ta một cú, đi đường chưa được mấy bước mà xương sống thắt lưng đều đau. Chân cũng nhũng hết cả ra, sớm biết rằng khó chịu như vậy, ta mới không cần nó đâu. Hiên, thắt lưng thật khó chịu. Đau quá, tuy rằng đã lót cái gối đầu, nhưng vẫn thực mỏi chẳng thoải mái hơn tí nào. Hiên nhẹ nhàng giúp ta xoa bóp, 2 tháng này hắn đã tra rất nhiều dược cư trên đảo. Cũng không có tìm được phương pháp thứ hai giải huyết cưu. Vì thế hắn đã phái một đống người đi kiếm cưu dẫn. Bất quá nửa điểm manh mối cũng không có thì như thế nào tìm được chứ? Tuy rằng ta đã sớm nhớ lại chuyện trước đây. Nhưng ta thật không biết thời điểm đó là bị ai hạ độc. Chiếu thời gian suy tính, ta là trúng độc trước hoặc sau khi ăn hạt tuyết mẫu đơn không lâu. Lúc đó ở chỗ hoa hậu bị làm cho tức giận nên một lòng muốn vì Hiên sinh đứa nhỏ. Sau lại đi chung với tào hành, lần đầu tiên huyết cưu phát tác là ở Thanh Mộng Viên. Hiện tại còn nói người làm cưu dẫn đem huyết cưu chuyển rời đến trong đầu ta. Này hết thảy đều rất kỳ quái. Hắn nếu muốn hại ta thì cần gì phải rời độc đi nơi khác. Hiên đã liên hệ với Thủy tỷ tỷ bọn họ. Tam tỷ khi biết ta đến đây đã tức giận đến phát khóc. Võ lâm thực loạn, minh chủ là Hiên không có mặt, quả nhiên tên thượng quan tế ngôn kia ngồi không yên. Thường thường rực dây chút sự tình, còn nói phải tuyển tân minh chủ. Vốn Hiên định trở về xử lý sự vụ. Nhưng lại lo lắng chỉ có ta một người ở đây, cũng không muốn mang theo ta người vừa say tàu vừa đang trong thời kỳ mang thai hồi Vân Trạch. Cũng may trợ thủ đắc lực của Hiên, Lưu Nhất Minh cùng Thủy Y Nhi đều là người có năng lực. Vài cái danh nhân võ lâm cũng đều ủng hộ Tề Lạc Hiên mới không còn có cái gì biến động lớn. Ngọc Nhi, còn đau không? Hiên xoa bóp thật thoải mái. Không đau. Hắc hắc, thật thoải mái a, ta khép hờ mắt, hắn ở bên cạnh chậm rãi cúi xuống, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi ta. Ta mở to mắt, phát hiện Hiên mặt thật hồng, kiểm tra, hảo nóng, hắn lại hướng đến gần một chút, tay đang xoa bụng chuyển tới nắm bắt thắt lưng của ta từ từ châm ngòi. Kỳ thật gần nhất hắn chỉ cần thoáng ôm ta, ta liền cảm thấy cả người lửa nóng, phía sau cũng ngứa đến khó chịu. Hiên, ngươi cứ khiêu khích ta như vậy, ta chịu không nổi, ta nghĩ xoay người đi, nhưng là chết tiệt, bụng thật to căn bản không động đậy được. Ngọc Nhi đáng chết, thanh âm hảo ôn nhu. Hiên ta phát hiện chính mình thanh âm trầm thấp như bị chèn ép không được. Hô hấp nóng bỏng của hắn làm ta khó có thể chịu đựng được. Nhưng là lần trước thiếu chút nữa hại chết cục cưng. Không thể, tuyệt đối không thể. Hiên, ta khó chịu, ngủ đi, nhắm mắt, nhưng cả người trướng đến lợi hại, phía sau vừa nóng vừa ngứa. Ngọc Nhi, ta muốn ngươi, hắn nhẹ nhàng nói. Hiên, cục cưng, hôm nay Hoa Yên nói việc này cũng giúp ngươi thuận lợi hơn khi đem cục cưng sinh ra. Kỳ thật ta vẫn không dám tưởng tượng đến thời điểm sinh đứa nhỏ. Nhưng là cục cưng rốt cuộc theo cái chỗ đó đi ra. Nếu, hữu dụng sao? Ta hỏi vậy ngươi cẩn thận một chút. Ân, hắn hôn ta, rời tay xuống dưới, nhẹ nhàng mà xoa nắn. Ếch mô ta khinh ngâm ra tiếng. Hắn hôn lên 2 điểm phấn hồng trước ngực. nhẹ nhàng hấp dẫn, nơi đó gần nhất vẫn chướng chướng. Đột nhiên thật thoải mái. Đem ta đặt ở một vị trí thoải mái nhất. Tay hắn sờ soạng đến phía sau. Ta vội vàng khát cầu hắn nhanh lên tiến nhập. Hiên nhanh lên, hắn tiến vào cơ thể của ta. Lúc này đây không có một chút đau đớn. Cảm giác là lạ, thoải mái nói không nên lời. Cách chương.